Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 58, góc truyện audio.com, tít, tít, tít, điện thoại không kết nối với thư ký được. Ôn Thế cầm cốc cà phê đã hết đi ra khỏi phòng. Không phải Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm là tiến sĩ Ôn, vị bác sĩ bị đình chỉ công tác vì tai nạn y tế sao? Tại sao bác sĩ lại nhảy dù vào đây? Không nhẽ để giải trí? Vừa rời khỏi cửa văn phòng chủ tịch, Ôn Thế đã thấy một số giám đốc điều hành công ty và thư ký đang nói chuyện cùng nhau, trong đối thoại có nhắc đến tên hắn. Ôn Thế cảm thấy bây giờ đi qua sẽ không hay, nên đứng tựa lưng vào tường, hờ hững lắng nghe. Cùng là họ Ôn, sớm hay muộn anh ta cũng phải kế thừa sản nghiệp của gia đình. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, một bác sĩ thì biết gì về kinh doanh mà nhảy dù xuống vị trí cao nhất trong công ty. Anh ta biết làm không? Hay vài bữa lại, vứt đấy để chúng ta làm. Anh ta chỉ cần có gia tộc chống lưng, làm sai thì gia chủ Ôn gia cũng không trách phạt. Chỉ khổ cho cấp dưới như chúng ta. Hy vọng anh ta đừng mang dao mổ vào phòng họp, ha ha ha. Tất cả họ đều khinh thường, không muốn đặt Tổng Giám đốc Ôn Thế vào trong mắt. Ôn Thế không hề tức giận, hắn hiểu tâm lý của họ. Hắn cố tình ho nhẹ báo động cho mọi người rồi bình tĩnh đi ra ngoài, đến trước mặt thư ký. Lấy giúp tôi tách cà phê, thư ký mặt xanh mét, hai tay cầm cốc rồi nhanh chóng rời đi. Thấy Ôn Thế, một số giám đốc điều hành cấp cao biến sắc mặt, họ không biết hắn đã nghe bao nhiêu. Nhiều người nhìn nhau, và một trong số họ lấy ra tài liệu. Ôn Tổng, đây là kế hoạch cho dự án mới của chúng tôi. Ngài xem và cho ý kiến. Ôn Thế cầm tài liệu do quản lý cấp cao đưa, quay lưng trở lại phòng, không hề đả động. Đến đối thoại vừa nghe được, mọi người nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Ngồi ở bàn làm việc, Ôn Thế không bận tâm thái độ của cấp dưới, hắn nhìn chằm chằm điện thoại. Trên màn hình là tên Uông Chữ Hạ, hắn hồi hộp chờ cô nghe máy. Hắn cần lời giải thích cho buổi tiệc tối hôm trước. Khá lâu điện thoại mới được kết nối, giọng nói vang lên lại là giọng đàn ông. Anh tìm ai? Phản xạ ngón tay nhanh hơn lý trí, Ôn Thế tắt điện thoại vì quá sừng sốt. Hắn nhận ra giọng Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ thật sự đang ở bên người đàn ông đó. Ôn Thế bực bội khó chịu và thấy đau lòng. Trong biệt thự cũ, Mục Anh Húc cầm điện thoại trên tay, mắt lóe lên vẻ chiến thắng sung sướng. Điện thoại Uông Chữ Hạ để trong vali hành lý, quản gia nghe thấy tiếng chuông nên nộp lại cho anh. Anh biết người gọi điện là Ôn Thế nên cố tình, nghe máy, anh muốn khẳng định Uông Chữ Hạ đang sống cùng anh để Ôn Thế chết tâm. Cho tình địch một nhát búa nặng nề, Mục Anh Húc đến phòng Uông Chữ Hạ với nụ cười nơi khóe miệng. Tại sao anh không gõ cửa? Ngay khi Mục Anh Húc tự tiện đẩy cửa bước vào phòng, đã nhận ngay lời trách móc không hài lòng. Đây là nhà tôi cần gõ cửa nhà của mình. Mục Anh Húc cố tình hỏi, mắt híp lại đùa giỡn. Em đang làm chuyện xấu gì nên sợ bị phát hiện? Anh tìm gặp tôi để nói mấy thứ vớ vẩn này. Thấy cô có xu hướng nổi giận thật sự, Mục Anh Húc nghiêm chỉnh hơn. Anh bước đến trước mặt cô, đặt điện thoại xuống bàn. Ôn Thế gọi đến, tôi đã giúp em nhận máy. Không hiểu sao hắn ta tắt máy ngay lập tức, nhìn khuôn mặt thành khẩn vô tội của anh, khóe miệng cô run rẩy tức đến nỗi lắp bắp. Anh nghe điện thoại, đã quyết tâm rời xa Ôn Thế, nhưng trái tim cô vẫn quặn đau khi nghĩ hắn sẽ hiểu lầm. Nhìn phản ứng của cô, Mục Anh Húc khịt mũi lạnh lùng. Em tiếc cuộc gọi sao? Tiếc vì không phải tự mình nghe điện thoại, hay hối tiếc vì đã rời bỏ hắn? Có phải thấy hắn từ một bác sĩ làm công việc cứu người chuyển thành tổng giám đốc một công ty bất động sản nên hối tiếc? Muốn quay về với hắn? Chát, Uông Chữ Hạ tắt thẳng vào mặt Mục Anh Húc, hai người sừng sốt ngỡ ngàng trước phản ứng của cô. Xin lỗi, tay nhanh hơn não, nhưng nghe giọng nói mỉa mai của anh tôi không kìm chế được. Bên ngoài mạnh miệng nhưng trong lòng cô run như cầy sấy, cô sợ với bản chất hung bạo tàn nhân, Mục Anh Húc sẽ giết chết cô. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn cô đăm đăm không lên tiếng. Tôi không hối tiếc trước quyết định chia tay, Uông Chữ Hạ nhẹ giọng nói như đang giãy bày tâm trạng. Việc Thế Ca trở thành tổng giám đốc chỉ khiến tôi càng thấy có lỗi với anh ấy hơn. Thế Ca không bao giờ muốn sống trong một môi trường đầy tính toán. Môi trường đầy toan tính, PM là nói tôi, Mục Anh Húc châm biếm. Cô không để tâm giọng nói gây sự của anh, vẫn tâm sự suy nghĩ trong lòng. Tôi đã trì hoãn anh ấy quá nhiều, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy. Tất cả đã kết thúc, cô đã chia tay, cô không còn muốn liên quan đến chuyện của Ôn Thế. Nhưng mọi lời nói của cô vào tai Mục Anh Húc lại là cô đang lo lắng cho Ôn Thế, khiến anh ghen tị. Trước mặt anh, cô dám nhắc đến cho một gã đàn ông khác. Em lo nghĩ cho hắn như vậy, sao không quay trở lại? Hai người đã chia tay, việc gì phải bận tâm đến suy nghĩ của người kia. Hừ, Mục Anh Húc gắn giọng nói rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Uông Chữ Hạ sốc thật sự,